Chương 277, Thiên Phi Diệu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, ngươi không cần khiêm nhường như thế, ta nói đều là nói thật. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, ta hỏi ngươi một cái, ngươi luyện toàn chân kiếm pháp đã thời gian dài bao lâu? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, có thể có 2 năm rồi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền đem mình luyện toàn chân kiếm pháp từng trải nói một lần, mà Doãn Chí Bình nghe xong cao hứng vô cùng, hắn lớn tiếng nói, ta xem trong thiên hạ, cũng chỉ có ngươi có thể có như vậy từng trải. Lâm Thiên Diêu cười nói, mặc dù như thế, ta có rất nhiều thứ cần theo ngươi học, ngươi cần phải hảo hảo truyền thụ cho ta. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, đó là dĩ nhiên, ngươi có thể là bằng hữu của ta, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta yên tâm. Lúc này, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ta còn phát hiện một vấn đề, ngươi nội lực rất dày, ta nhìn một chút, nếu như ngươi có thể đi qua nội lực tới luyện công, ngươi nhất định có thể đưa đến tốt hiệu quả. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng cảm thấy như vậy. Sau đó, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, liên quan tới nội lực phương đi hệ nở, ta còn muốn hướng ngươi lãnh giáo. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, hai ta lẫn nhau tướng học tập, lấy thừa bù thiếu, ngươi xem coi thế nào. Doãn Chí Bình vỗ tay nói, tốt, ta cũng có ý tứ này, ta xem làm như vậy đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy. Doãn Chí Bình mỉm cười nói, không thành vấn đề. Sau đó, Quách Phù bước nhanh đi qua mà nói, ai nha, ta xem chúng ta đi ra ngoài ăn bánh bao à, Hoàng Lao Tà vẫn la hét muốn ăn bánh bao. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, hắn lạc hướng Doãn Chí Bình nói, ngươi thế nào, nếu không phải cùng chúng ta cùng đi? Doãn Chí Bình liên tục phất tay nói, ta xem ta thôi được rồi, thì không nên đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn đi tới Hoàng Lao Tà trước mặt nói, đi thôi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, rất nhanh, bọn họ liền tới đến đó ra cửa hàng bánh bao. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, các ngươi muốn ăn cái gì bánh nhân thịt? Quách Phù mỉm cười nói, cái gì tốt ăn, ta liền ăn cái gì. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, hai anh, tất cả đều ăn ngon. Quách Phù cười nói, ta đây tất cả đều muốn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, vậy được, vậy chúng ta là hơn tới một ít. Nói xong, điếm tiểu nhị đem một đống lớn bánh bao lên đây, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, tới. Các ngươi ăn mau đi à, ta nghĩ các ngươi đều biết bánh bao này nếu là lạnh, chúng nó khẳng định liền ăn không ngon. Quách Phủ cười nói, ta biết rồi. Mà lúc này, Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, các ngươi biết không, ta nhưng có thời gian rất lâu không ăn được bánh bao, ai nha, hôm nay ta muốn hảo hảo thưởng thức một phen. Vì vậy hắn từng nốn ăn, làm một lát sau, hắn liền ăn không sai biệt lắm. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Hoàng Lao Tả, ngươi biết không, ta xem ngươi ăn bánh bao dáng vẻ phi thường khả ái. Hoàng Lao Tả vừa nghe khuôn mặt đỏ bừng, hắn lớn tiếng nói, ta có gì có thể ái. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ta nói đều là lời nói thật. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, các ngươi đừng nói nữa, ta xem các ngươi hay là đem tinh lực đặt ở ăn bánh bao lên đi, phải biết rằng những thứ này thứ tốt, qua cái này địa phương, ngươi còn muốn ăn là không thể nào. Bọn họ nghe xong đều minh bạch, vì vậy, bọn họ đều từng nốn ăn, làm một lát sau bọn họ tất cả đều ăn no. Lúc này, Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, ai nha, ta quên một chuyện, chúng ta tại sao không có uống rượu ngon, cái này không có rượu, bánh bao này làm được hả? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đúng à, chết tiệt, chúng ta làm sao đều quên, không được, chúng ta phải đem rượu ngon lấy tới. Vì vậy, hắn lập tức đem điếm tiểu nhị kêu đến, chỉ thấy hắn lớn tiếng nói, chúng ta rượu ngon đâu, làm sao không có lên tới. Điếm tiểu nhị mỉm cười nói, ai nha, ta bây giờ lập tức liền cho các ngươi lộng, các ngươi chờ một lát. Nói xong hắn lập tức đem rượu ngon bưng tới, sau đó, hắn lớn tiếng nói, các ngươi xem một chút đi, những rượu ngon này như thế nào lúc này. Hoàng Lao Tà nghe bên trong mùi vị, hắn lớn tiếng nói, ai nha, đây thật là rượu ngon bên trong rượu ngon, ta rất ưa thích. Nói xong, hắn đem những rượu ngon này tất cả đều uống nữa, mà Quách Phù nước bọt đều chảy ra, nàng lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tà, ngươi mau nhanh đem rượu ngon đoàn qua đây, ta muốn uống. Hoàng Lao Tà cười nói, đi, ngươi chờ chút, ta hiện tại liền cho ngươi. Nói xong, hắn đem rượu ngon phóng tới trước mặt nói, tới, ngươi cũng nếm một chút ta. Quách Phù cười nói, được rồi, ta đây sẽ không khách khí. Nói xong, hắn đem rượu ngon tất cả đều nuốt mất, sau đó, hắn cảm thấy rất nhẹ nhàng khoan khoái, vì thế, hắn hướng phía điếm tiểu nhị nói, ngươi đây là cái gì rượu? Điếm tiểu nhị mỉm cười nói, đây là Thiên Phi rượu. Quách Phù nghe xong cảm thấy tên này rất êm hay, vì vậy, nàng lớn tiếng nói, ai nha, đây là người nào đưa đến tên, hắn cũng quá có tài hoa. Điếm tiểu nhị mỉm cười nói, kỳ thực ta cũng không biết, ta chỉ biết có cái này rượu thời điểm, nó đã bảo danh tự này. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, cái kia ta hiểu. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Hoàng Lao Tà, mà Hoàng Lao Tà cũng là thuyết pháp này, vì vậy, bọn họ nhanh chóng đứng lên, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta cảm giác tiểu lượng của các ngươi rất tốt, ai nha, chờ sau này nếu là có cơ hội, chúng ta đang so so với tiểu lượng. Quách Phủ cười nói, không thành vấn đề, không phải là tiểu lượng A, ta cho ngươi biết A, tiểu lượng của ta còn rất nhiều, ta mới vừa rồi không có phát huy tốt. Hoàng Lao Tà cười nói, ai nha, ngươi nếu là nói như vậy, ta hôm nay còn muốn với ngươi tỉ thí một phen. Quách Phủ lớn tiếng nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ chuẩn bị hướng phía phụ cận tiểu tiểu quán đi tới, sau đó, bọn họ liền vọt vào. Lúc này, Lâm Thiên Diêu muốn vài cái bình lớn rượu ngon, bọn họ đem rượu ngon ngã vào trong tô. Sau đó, Quách Phủ bưng lên chén lớn cùng bọn họ đụng một cái, rất nhanh, bọn họ liền uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta xem nơi này rượu ngon so với chúng ta vừa rồi uống còn tốt hơn uống. Hoàng Lao Tả cười nói, đúng a, ta cũng cảm thấy. Lúc này, Quách Phủ cười nói, vậy chúng ta còn chờ chúng ta mau nhanh tỉ thí a, bọn họ đem chén lớn đều rót đầy.